Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Chương 205. Người đến cùng sai ở đâu biết sao? Lưu Lãng giả, phòng bán vé tin tức tiếp tục mỗi ngày oanh tạc lấy mạng lưới. Mỗi một ngày đều người sáng tạo nhỏ đầu tư cao hồi báo phim ghi chép. Mỗi một ngày đều để đám dân mạng sợ hãi thán phục. Nhưng là, tại ngày 27 tháng 2, tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu ngày này, tất cả đầu đề web portal bên trên đều xuất hiện một đầu khiến người cực kỳ trợn mắt hốc mồm tin tức. Cái tin tức này cũng không phải là Lục Viễn lại có cái gì tao thao tác. Cũng không phải Lưu Lãng giả, phim lại phá cái gì ghi chép. Càng không phải là cái gì minh tinh hít thuốc phiện loại hình mà là kình bảo tin tức. Kình bảo tin tức, nổi danh Tân Duệ đạo diễn tại chỗ đánh người. Nguyên nhân vậy mà là nguồn gốc từ một cái kịch bản. Lưu Lãng giả, đạo diễn Ngụy Vô Kỵ công nhiên ẩu đả Hoa Hạ nổi danh khoa huyễn biên kịch Tôn Bằng. Ngụy Vô Kỵ vậy mà đã trải qua bành trướng đến tình trạng như thế sao? Ngụy Vô Kỵ có phải là hay không Tân Duệ đạo diễn bên trong bại hoại? Lưu Lãng giả, thành công đã để hắn bành trướng. Thậm chí ngay cả nổi danh khoa huyễn biên kịch Tôn Bằng đều không coi vào đâu. Thẩm Liên Kiệt, Ngụy Vô Kỵ, hắn quá xúc động, người trẻ tuổi không thể xúc động như vậy. Tôn Bằng tại lưới bên trên phơi đến khám bệnh tại nhà đoạn sách vở ảnh chụp. Đồng thời dự định khởi tố Ngụy Vô Kỵ. Tôn Bằng, việc này còn chưa xong. Tôn Bằng, ta nói chỉ là lời nói thật mà thôi. Xã hội này hiện tại cũng không thể để cho người nói thật. Ngụy Vô Kỵ thái độ phách lối, Ngụy mập mạp đánh người. Mà lại từ phơi đến khám bệnh tại nhà đoạn sách nhìn lại. Ngụy mập mạp trọn vẹn để Tôn Bằng mặt bên trên may 5 châm. Thậm chí đồng thời trực tiếp dừng lại viện. Tôn Bằng kêu gào thanh âm rất vang dội tại lưới bên trên các loại luồn lên nhảy xuống địa. Một hồi phơi mình chẩn bệnh báo cáo. Một hồi phơi tình cảnh lúc đó. Một hồi lại đem Ngụy mập mạp hình dung thành một cái tương đương dã man mập mạp chết bầm. Mà mình là cỡ nào vô tội. Cỡ nào bi thương, tóm lại đem mình đẩy lên kẻ yếu tình cảnh. Không ngừng tranh thủ lấy đám dân mạng ánh mắt, Ngụy mập mạp thì một mực trầm mặc. Căn cứ lưới báo cáo cáo biểu hiện, Ngụy mập mạp cùng ngày liền tiến trong cục bởi vì gây hấn gây chuyện tiến trong cục uống trà. Căn cứ cục cảnh sát bên trong báo cáo, Ngụy mập mạp rất tích cực phối hợp điều tra, thái độ cũng coi như tốt đẹp. Nhưng chính là hết lần này tới lần khác không nhận sai. Kiệt ngạo vô cùng, một phần đám dân mạng trong lúc nhất thời không có xem hiểu Ngụy mập mạp thao tác. Người đã trải qua sắp cất cánh Tân Duệ đạo diễn là thế nào cùng Hoa Hạ khoa huyễn biên kịch liên hệ. Đi lên, hai người các ngươi hoàn toàn không phải cùng một cái thế giới được không? Nhưng một bộ khác phân thì, rắc rưởi a. Ta đã sớm nhìn cái tên mập mạp này không vừa mắt. Ta cũng vậy, ta mới đầu cũng không có cảm thấy cái tên mập mạp này có cái gì. Thế nhưng là từ khi chuyện này về sau, ta phát hiện Ngụy mập mạp chính là một không thèm nói đạo lý mặt hàng. Đúng vậy a, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi công nhiên đánh người chính là không đúng, mà lại ngươi đánh là ai? Người đánh thế nhưng là Hoa Hạ nổi danh nhất khoa huyễn biên kịch a. Hoa Hạ khoa huyễn còn không chừng cần hắn đâu, đúng vậy a. Tin tức đã nói, Tôn Bằng mới đầu là cùng Ngụy mập mạp nói chuyện hợp tác. Hắn kia bộ Tinh Cầu Vũ Trụ kịch bản vốn là muốn cho Ngụy mập mạp đập. Nhưng là nghe nói Lục Viễn không đồng ý, chậc chậc. Lục Viễn không đồng ý? Lục Viễn hắn hiểu khoa huyễn sao? Hắn cũng chỉ biết đập loại kia phim văn nghệ. Đúng vậy a, nhìn đến tiếp sau phát triển đi. Ta đoán chừng Tôn Bằng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Kia là nhất định phải. Ngụy mập mạp cũng không phải là Lục Viễn. Nếu như là Lục Viễn đánh người lời nói, Lục Viễn fan hâm mộ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đứng ra nghĩ biện pháp vì Ngụy Mập Mạp tẩy trắng. Nhưng là Ngụy Mập Mạp lại không có bao nhiêu fan hâm mộ. Hoặc là nói, Ngụy Mập Mạp mới vừa vặn đi vào công chúng trong mắt. Còn không có ngưng tụ ra mình đáng tin cho nên mạng lưới bên trên dư luận cơ bản bên trên đều là khuynh hướng tôn bằng. Không chỉ như thế, Ngụy Mập Mạp phảng phất trong vòng một đêm thanh danh rớt xuống ngàn trượng. Vài ngày trước cái gọi là Hoa Hạ Tân Duệ đạo diễn bên trong Tân Tú, Tương Lai Lực, Lượng Trung Kiên, những này đếm không hết khen ngợi toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí những cái kia đã từng thổi phồng Ngụy Mập Mạp ăn dưa quần chúng đột nhiên liền lời nói gió nhất chuyển, nhao nhao trở thành phun Ngụy Mập Mạp vô cùng tàn nhẫn nhất bình xịt. Đây là một cái rất thế giới hiện thực, thổi đến kẻ ác nhất cũng là phun kẻ ác nhất. Đương nhiên, những này bình xịt tránh không được tại chuyện như vậy bên trên đối Lục Viễn cũng tiếp tục phun ra. Một thanh, tại người hữu tâm cố ý chế tạo dưới những này bình xịt không nói hai lời liền phun Lục Viễn chỉ. Hiểu đập phim văn nghệ, không hiểu quay phim khoa học viễn tưởng. Chính là bởi vì có Lục Viễn dạng này nhân tài để Hoa Hạ phim khoa học viễn tưởng một mực dậy không nổi, một mực trở thành phương Tây trò cười kẻ cầm đầu. Lục Viễn fan hâm mộ tự nhiên không làm, không nói hai lời cùng những này bình xịt chiến thành một đoàn. Các lớn post bar, các lớn Weibo bên trên toàn bộ đều là chiến đấu vết tích. Từng cơn sóng liên tiếp tóm lại mạng lưới bên trên đột nhiên lại không bình tĩnh. Ngụy đạo, ngươi quá xúc động, ngươi cũng cảm thấy ta quá xúc động rồi. Ngụy đạo, lấy ngươi thân phận bây giờ, ngươi hẳn là đối người tu dưỡng hơi chú trọng một chút. Mặc kệ chúng ở giữa xảy ra chuyện gì, xuất thủ đánh người luôn luôn không đúng. Ta minh bạch, Ngụy đạo, chuyện bây giờ phát sinh đến nước này, ta nghĩ rất nhiều thứ trong lúc nhất thời rất khó tẩy trắng. Không có việc gì, dù sao ta không lo lắng. Trong cục, Ngô Đình Đình nhìn xem Ngụy Mập Mạp về sau lắc đầu. Nàng biểu lộ rất nghiêm túc, Ngụy Mập Mạp thì là một mặt không quan trọng. Một bộ ta là lưu manh, ta dù sao cái gì còn không sợ bộ dáng, mà lại mình là đánh người, cũng không phải giết người thả hòa. Chí ít tính chất phương diện cũng không có ác liệt đến loại tình trạng nào. Quan trọng hơn là hắn không có chút nào hối hận. Nhìn thấy khó chịu người tại ngươi mí mắt nội tình dưới lắc lư, ngươi sao có thể nhịn xuống. Ngụy Mập Mạp cũng không phải Thẩm Liên Kiệt, Ngụy đạo, cái này liên quan đến công ty của chúng ta danh dự. Giải quyết tốt hậu quả vấn đề hiện tại rất khó giải quyết. Sự tình đều phát sinh, nói những này có ý nghĩa sao? Không có ý nghĩa. Tóm lại, Ngụy đạo, ngươi hơi phát cái xin lỗi thanh minh đi, xin lỗi xong về sau, ta lại tìm quan hệ xã hội đoàn đội hơi vận doanh một chút. Xin lỗi, không xin lỗi. Ngụy Mập Mạp nghe được cái này về sau nháy mắt liền lắc đầu. Một bộ lão tử không sai, lão tử không xin lỗi. Ngươi Ngụy đạo, bây giờ không phải là cá nhân chủ nghĩa thời điểm. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là vì đoàn đội suy nghĩ, ta không sai. Ta không xin lỗi, ai bảo cái này tôn bằng miệng tiện. Cùng lắm thì lão tử ở đây ngồi xổm hơn nửa tháng. Cùng lắm thì phạt ít tiền. Lão tử có tiền, lão tử không kém chút tiền này. Bành, Ngụy Mập Mạp, ngươi đến cùng xin lỗi không xin lỗi? Ngoặc kép chấm hỏi. Ngụy Mập Mạp mới đầu một mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, thế nhưng là ngay tại tiếp tục chuẩn bị chơi xấu thời điểm, từ trước đến nay phi thường có kiên nhẫn Ngô Đình Đình đột nhiên bỗng nhiên vỗ vỗ cái bàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Mập Mạp. Cái bàn bị đập đến kéo kẹt tiếng nổ. Thậm chí mơ hồ trong đó bàn góc hơi có chút không chịu nổi như thế vỗ mà có chút nứt ra. Ngụy Mập Mạp thấy cảnh này sau nháy mắt liền sợ ngây người. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Ngô Đình Đình tức giận như vậy qua. Ngươi bây giờ đại biểu không phải một mình ngươi, một mình ngươi yêu làm sao hồ nháo liền làm sao hồ nháo. Ngươi bây giờ đại biểu cho thế nhưng là chúng ta toàn bộ công ty hình tượng. Ngươi là chúng ta, Viễn Trình, công ty duy nhất nguyên lão đạo diễn. Bất kể nói thế nào, ngươi đánh người liền đã không đúng. Đánh xong người về sau, ngươi còn một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng. Ngươi có suy nghĩ hay không qua công ty của chúng ta? Thế nhưng là, ta liền không quen nhìn hắn loại thái độ đó. Hắn tính là gì, ngụy mập mạp bị Ngô Đình Đình khí thế đột nhiên như thế oanh một cái. Cho đánh cho có chút lúng túng. Hắn phách lối khí diễm hoàn toàn bị đè ép xuống. Cả người cứ việc vẫn là mạnh miệng, nhưng rõ ràng có như vậy một chút điểm yếu thế. Thái độ, ngụy đạo a ngụy đạo, ta đều không phải 3 tuổi tiểu hài. Công ty chúng ta tương lai là muốn làm lớn, tương lai là muốn trở thành hoa hạ số 1 số 2. Có thể sánh vai Hoa Kim, Thiên Ngu cái này công ty lớn. Nếu như ngươi bây giờ ngay cả điểm ấy tính tình đều thu lại không được, công ty làm sao lại muốn ngươi? Coi như ngươi cùng Lục Tổng quan hệ cho dù tốt, ta cũng sẽ hướng Lục Tổng đề nghị khai trừ ngươi. Ngươi biết ngươi loại hành vi này là hành động gì sao? Ngô Đình Đình đã trải qua thu lại không được miệng, một mạch chi hạ liền đem ngụy mập mạp dồn đến tường góc. Đánh cái người mà thôi, cái này có ngươi nói khoa trương như vậy sao? Mà lại ta cũng là vì công ty, ngươi biết cái này Tôn Bằng nói cái gì sao? Mà lại ta hiện tại thế nhưng là đạo diễn, ngươi không thể nói như vậy với ta. Ngụy mập mạp thật sâu hô thở ra một hơi, muốn phản bác Ngô Đình Đình lời nói. Thế nhưng là mặc kệ ngụy mập mạp làm sao phản bác, cũng cảm giác mình có như vậy một chút điểm thương bạch, cảm giác bất lực. Ngụy đạo, ngươi bây giờ là cái gì? Lưu lãng giả, đại đạo diễn, uy phong, cảm thấy mình rất lợi hại, rất nghiêu bước, bành trướng. Thế nhưng là ngươi biết ngươi là thế nào thành công sao? Ngô Đình Đình nhìn chằm chằm ngụy mập mạp, tức giận đến không đánh một chỗ đến. Mặc dù xác thực dính A Viện ánh sáng, thế nhưng là ta cảm thấy ta cũng có bản lĩnh ta, ngụy đạo. Ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Ta lặp lại lần nữa, ngươi bây giờ là đại biểu chúng ta, Viễn Trình, giải trí. Ngươi bây giờ đã không phải là cái kia tùy tiện có thể chửi bậy nhỏ đạo diễn. Ngươi luôn mồm nói ngươi là một cái có thân phận người. Nhưng là thân phận của ngươi bày đi nơi nào? Ngươi làm như vậy cùng du côn lưu manh khác nhau ở chỗ nào? Ngô Đình Đình từng từ đâm thẳng vào tim gan. Mỗi một chữ tựa hồ cũng như là một trận lưỡi dao đồng dạng đâm vào ngụy mập mạp trong lòng. Ngụy mập mạp há to miệng. Hắn muốn phản bác. Hắn muốn chứng minh chính mình. Thế nhưng là, hắn đột nhiên phát hiện mình bất kể thế nào phản bác đều không dùng. Bởi vì việc này bên trên hắn phát hiện mình quả thật làm được rất xúc động. Xác thực cho công ty tạo thành trọng đại ảnh tiếng nổ. Mà lại hiện tại, Viễn Trình, công ty vừa mới cất bước. Rất nhiều thứ đều cần một cái tốt đẹp danh tiếng. Mình một đi lên cứ như vậy một chút. Cái này thật sự là, thật xin lỗi, nói xin lỗi với ta vô dụng. Ngươi hẳn là đối Lục Tổng nói xin lỗi. Ngươi căn bản không biết Lục Tổng vì cái công ty này bỏ ra bao lớn tâm huyết. Ngươi căn bản không biết Lục Tổng đến cỡ nào cố gắng đổi kịch bản. Hôm qua rạng sáng sớm thời điểm ta còn chứng kiến Lục Tổng trong phòng làm việc cố gắng sửa sang lấy công ty tư liệu. Ta, ngụy mập mạp đột nhiên thay đổi đến không còn mặt mũi. Rất hổ thẹn, không hiểu. Hắn cảm thấy mình trở thành công ty u ác tính, ngụy đạo. Nên nói ta đều đã nói. Thừa dịp chuyện này còn không có hoàn toàn chuyển biến xấu. Ngươi viết một phần xin lỗi thanh minh đi, tốt. Ta viết, ngụy mập mạp gật gật đầu. Thế nhưng là, ngay lúc này Lục Viễn Đẩy đã tới cửa. Xin lỗi thanh minh trước không vội viết. Ách, Lục Tổng, Ngô Đình Đình, ngươi đi ra ngoài trước một hồi. Ta cùng hắn tâm sự. A, tốt Lục Tổng, ngài giáo dục hắn thích hợp nhất. Ngô Đình Đình nhìn một chút đi tới Lục Viễn về sau liền gật gật đầu rời đi phòng, thuận tiện kéo cửa lên. A Viễn, thật xin lỗi. Ngụy Mập Mạp nhìn thấy Lục Viễn tiến đến về sau cúi đầu. Ngươi đánh nhau video ta xem, đánh cho còn rất sinh mãnh liệt. Lục Viễn cũng không có nói cái khác, mà là ngồi tại Ngụy Mập Mạp đối diện cho Ngụy Mập Mạp đưa một điếu thuốc, lộ ra một cái là lạ tiếu. Dung, ta biết sai. Ngụy Mập Mạp nhận lấy điếu thuốc quất, chỉ là khó tránh khỏi có như vậy một chút điểm cảm giác khó chịu. Ngươi biết ngươi sai chỗ nào sao? Nghĩ lại qua sao? Lục Viễn thở dài lắc đầu. Ta không nên nhịn không được khẩu khí kia đi đánh nhau. Ngụy Mập Mạp rất ảo não. Ngươi là sai ở nơi này sao? Thật xin lỗi, ta cho công ty bôi đen, cho công ty tạo thành không tốt ảnh tiếng nổ. Đánh giám, ngươi mẹ nó đến bây giờ còn không biết ngươi sai ở nơi nào sao? Ta cái khác ta chẳng lẽ không nên chú ý cái hình người tượng sao? Ta đại biểu công ty đạo diễn, ta hẳn là chú ý cái hình người tượng, không thể đánh đỡ. Ngươi vẫn là không có làm rõ ràng ngươi sai ở nơi nào. Được rồi, Ngụy Mập Mạp, ngươi nhìn hắn khó chịu, ngươi liền không thể tìm một cái không ai không có camera địa phương bộ bên trên bao tải đánh hắn tới cha mẹ cũng không nhận ra. Đến lúc đó ngươi nhiều đạp mấy cước cũng đáng a. Ngươi mẹ nó nhất định phải tại quán cà phê như thế bại lộ người nhiều địa phương như vậy động thủ. Ngươi thật coi mình là vạn người kính ngưỡng anh hùng đâu. Thật làm mình chiến công hiển hách đâu. Lúc trước ta là thế nào nói cho ngươi? Chúng ta là có thân phận người. Có thân phận người nhất định phải điệu thấp. Cái này đánh nhau cũng không phải cái gì quang vinh sự tình, nhất định phải điệu thấp. Ngươi bây giờ làm thành như vậy, mình góp đi vào không nói, còn mẹ nó bồi thường một số tiền lớn. Đây mới là ngươi rất sai chỗ. Ta, Ngụy Mập Mạp nghe được Lục Viễn hiên ngang lẫm liệt thanh âm về sau đột nhiên liền mộng. Ta sai tại không có lén lút đánh hắn, mà là quang minh chính đại đánh hắn. Tựa hồ có chút đạo lý bộ dáng. Ngươi cái này thao tác đem ta chỉnh sọ não đau nhức. Vậy ta xin lỗi, nói xin lỗi là nhất định phải xin lỗi, nhưng là xin lỗi đồ vật chúng ta nhất định phải tốt biên. Ta xem qua camera. Camera cũng không có đánh ra các ngươi đối thoại, mà lại các ngươi chung quanh cũng không có người nào, cho nên nói coi như ngươi nói tôn bằng mắng ngươi cả nhà loại hình, ngươi thực sự nhịn không được cũng không quan hệ biết sao. Ngươi nói là đổi trắng thay đen, còn có thể làm như vậy. Tôn bằng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Khụ khụ, ta nhưng không nói gì, ta là người đứng đắn. Loại chuyện này ta là sẽ không làm. Ta đã hiểu. Hảo hảo xin lỗi. Nhất định phải chân thành. Tốt nhất đi bệnh viện tự mình xin lỗi. Cái này, Tôn ca, a, là Thẩm đạo a. Thẩm đạo ngươi không phải đi nước Pháp sao? Xảy ra chút việc nhỏ ta không có đi. Cái này Ngụy Mập Mạp hạ thủ cũng quá độc ác điểm a. Ngươi vẫn tốt chứ? Còn tốt, chính là bị đánh cho có chút đau nhức. Chuyện này ta tuyệt đối không thể bỏ qua hung thủ. Yên tâm, ta đứng tại ngươi bên này. Tạ ơn Thẩm đạo quan tâm. Đúng, Thẩm đạo, kia bộ Tinh Cầu Vũ Trụ kịch bản ta tặng cho ngươi đi. Đưa cho ta. Đúng vậy a, kia tại sao có thể, đây chính là ngươi nôn tâm lọc huyết chi tác a. Ngươi, Thẩm đạo, ta biết ngươi có quay phim khoa học viễn tưởng quyết tâm. Lần này ta là ăn mỡ heo xóa đi tâm, coi là Lục Viễn hội đập. Ha ha, ta xác thực có ý nghĩ thế này. Bất quá gần nhất hai ta bộ phim có chút phác nhai. Ta có chút hoảng, cho nên, yên tâm. Thẩm đạo, có ta đây, ta xuất đạo đến nay. Biên phim khoa học viễn tưởng liền không có phác nhai qua. Vậy thì tốt quá. Chúng ta liên hợp lại, nhất định có thể thử một chút. Sát lục dị hình, nát như vậy phiến tử đều có thể kiếm tiền. Ta cảm thấy chúng ta phim cũng sẽ không kém. Còn có, chuyện này ta hội hảo hảo kinh doanh một chút. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đúng,